Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Diệp ra lệnh cho người gọi Orcus tới. Orcus đã phân phó người kêu gọi người dân xây tường thành. Khi bước vào còn tưởng mình có mệnh lệnh khác. Orcus, ở địa phương có ai biết tình hình của ô hoàn không? Điều đáng sợ nhất chính là không biết gì về kẻ địch. Ô Hoàn là một quốc gia nhỏ ở Tây Vực. Orcus biết rất ít về Ô Hoàn. Mặc dù nói đô hộ phủ Bắc Đình những năm qua bị các bộ tộc ngoại lai quấy nhiễu, nhưng quan trọng nhất là chỉ có người Đột Quyết và người Mông Cổ. Trong những năm gần đây, quan hệ với Mông Cổ đã dịu bớt do công chúa Mông Xê Sáu đã liên hôn với Hoàng Thất. Nhưng với người Đột Quyết thì từ đầu đến cuối chưa bao giờ có được một giây phút yên bình. Chính vì bị người Đột Quyết thu hút bằng hỏa lực nên tiểu quốc Ô Hoàn chưa bao giờ được chú ý tới. Orcus trông có vẻ khó xử. Trong lòng Diệp gia lại bất giác thắt chặt. Ta có quen một người. Diệp Thanh Hà vốn đang im lặng đứng trong góc bỗng nhiên mở miệng. Có thể cậu ta biết. Giọng nói đột ngột của Diệp Thanh Hà khiến cho Diệp gia giật mình. Nhưng Diệp gia lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn ta. Ai cơ? Người nhà họ Trình. Diệp Thanh Hà đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra giữa Diệp gia và Trình nhị thiếu gia. Ánh mắt hắn ta có chút khó xử khi nói điều này. Nhưng sau mấy lần quan sát gương mặt Diệp gia, Diệp Thanh Hà thấy vẻ mặt của nàng vẫn bình thường. Hắn ta lại nói thêm, nhà họ Trình quanh năm đi lại năm nước Tây Vực, rất quen thuộc đường đi Tây Vực. Ô Hoàn chính là nằm trên con đường này. Có thể bọn họ hiểu biết chút ít về Ô Hoàn. Nói xong Diệp Thanh Hà lại liếc nhìn Diệp gia. Diệp gia kỳ thực đã quên mất chuyện với Trình Phong. Bận rộn thời gian dài khiến rất nhiều ký ức về chuyện cũ trong quá khứ của nàng bị lu mờ đi. Lúc này nghe xong Diệp gia cũng chỉ cau mày cân nhắc. Suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Người nhà họ Trình còn có ai? Trình nhị thiếu gia lần này cũng tới. Tuy rằng người không phải do hắn ta đưa tới đây, nhưng Diệp Thanh Hà lại có chút chột dạ. Cậu ta đến đây sao? Diệp gia thật sự kinh ngạc. Sao cậu ta lại tới đây? Diệp Thanh Hà không nói rõ ràng vấn đề này. Diệp gia cũng không có thời gian đi quan tâm những chuyện vụn vặt. Nàng nghe nói có Trình Phong ở đây thật sự rất tốt. Sẽ không cần lãng phí thời gian đi tìm người nữa. Diệp gia trực tiếp cho người đi tìm Trình Phong. Trình Phong rất nhanh đã đến. Trong khoảng thời gian này, cậu ta đang ở quân doanh dưỡng thương. Từ khi biết Diệp gia cũng ở quân doanh, cậu ta liền không có ý định quay về. Lần này Trình Phong lén lút đi theo nàng. Ai biết Diệp gia sẽ đi tìm cậu ta. Trình Phong bước nhanh vào phòng. Khóe miệng còn chưa kịp nở nụ cười thì nhìn thấy người trong phòng. Trình Phong nhìn quanh đám người, thu lại nụ cười, ra, phu nhân, gọi nàng bằng tên đã không phù hợp, gọi Diệp gia bằng tên thân mật càng không phù hợp hơn. Trình Phong chỉ có thể thỏa hiệp với một danh xưng. Diệp gia gật đầu, mở miệng hỏi về Ô Hoàn. Ô Hoàn là một quốc gia nhỏ ở phía tây Bắc Đình. Lãnh thổ không lớn lắm, khi được hỏi đến chính sự. Trình Phong đương nhiên không hàm hồ. Ô Hoàn là một quốc gia có địa hình hiểm trở và thổ nhưỡng nghèo nàn, không thuận lợi cho việc trồng trọt. Hầu hết người dân chủ yếu đều là chăn thả gia súc. Có thể nói đó là một đất nước trên lưng ngựa. Đất nước trên lưng ngựa lập tức chuyển thành ba thông tin trong đầu Diệp gia: thiện chiến, huyết tính, cùng với ít người. Đây không phải Diệp gia suy đoán lung tung, mà là bất cứ ai từng nghiên cứu lịch sử đều biết. Từ xa xưa, những quốc gia có nền văn minh nông nghiệp thường dễ có dân số thịnh vượng hơn. Cách chương